Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không cho cô. Cô chỉ được mang theo đồ đạc của cô rời đi thôi. Anh mở miệng, đôi mắt híp lại từ trên cao ngồi xuống. Đồ cô lấy được cũng quá nhiều rồi. Phải. Hứa Hoàn Nhân cúi đầu cười ra tiếng, chợt ngẩng đầu lên, trong con ngươi nước mắt đang răng đầy. Cô cố nhịn không để nước mắt chảy ra trước mặt người này. Ngón tay run rẩy lau đi giọt lệ trực tràn, cố gắng hết sức gật đầu. Phải. Tôi lấy được quá nhiều. Tôi đã rất là thỏa mãn. Cô cười, nụ cười trước sau như một, không tính toán rạng rỡ. Thần Tổng học, tôi đồng ý ly hôn, cái gì cũng không tính toán. Anh nhìn cô, trong lòng không nói ra tư vị gì. Cô không khóc nháo, không cầu khẩn, không giống như những người khác được gả vào nhà giàu. Gặp phải chuyện ly hôn thì đã gào khóc là lối om sòm, dây dưa không dứt. Cô cứ như vậy đã đồng ý. Đã như vậy, ký tên đi. Anh mi tâm vặn chặt hơn, lớn tiếng nói. Tôi sẽ ký tên, nhưng anh phải cho tôi một chút xíu thời gian. Cô lau nước mắt, ánh mắt mang theo vẻ dứt khoát. Vừa mới suy nghĩ cô sẽ không dây dưa, thế mà bây giờ lại phòng tường trì hoãn. Làm Thân Tống họng cười lạnh một tiếng rồi liếc xéo nhìn cô. Cô muốn trì hoãn làm cái gì chứ? Tôi sẽ không hồi tâm chuyển ý. Thân Tống họng. Hoàn Nhan lớn tiếng mở miệng, đôi mắt hơi sưng lên chăm chú nhìn vào anh. Tôi chỉ muốn xác định một chuyện, sẽ không lâu đâu, anh không cần phải lo lắng. Thôi thì được, tùy cô. Tốt nhất là mau một chút. Cô biết con người tôi, đối với cái gì cũng không quan tâm đến, thì sẽ không còn tính nhẫn này. Ngay cả nhìn lâu một chút cũng là không muốn. Anh mỉa mai mở miệng, tờ đơn ly hôn một lần nữa đẩy tới trước mặt của cô. Một tay đút vào túi quần, thong dong đi ra khỏi phòng bếp. Hứa Hoàn Nhan nhìn bóng lưng của anh dần đi xa. Cô rửa tay thật nhanh rồi cầm lấy túi sách cũng đi theo ra ngoài. Anh chậm rãi, lái xe hướng tới hướng cửa chính rồi đi ra ngoài đường. Hứa Hoàn Nhan mắc một chiếc taxi chạy tới. Trong túi sách lấy ra một sấp tiền thật dày đưa cho tài xế. Sắc mặt có một chút thay đổi, cô mở miệng nói. Tối nay tôi bao xe anh, chạy theo chiếc xe Bentley trước mặt. Tài xế dĩ nhiên mừng rỡ nhận lời, đạp cần ga rồi đuổi theo sau. Hứa Hoàn Nhan tựa vào ghế điểm, nháy mắt không một tia lay động. Cô từ trước tới giờ là một người cố chấp. Mặc dù Phan Tĩnh thường hay nói cô là người mềm yếu dễ bị ức hiếp, chỉ từ bản thân cô biết. Từ ngày đầu tiên mẹ kế bước vào nhà cho tới thời điểm này, cô đã biết như thế nào là nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm. Mãi rồi cũng đã tập thành thói quen. Cô không nói, cái gì cũng không nói, không tranh không giành, không làm khó. Kết hôn ư? Có thể. Ly hôn cũng có thể. Chẳng phải là chuyện gì to tát cả. Nhưng cô biết phải tận mắt nhìn thấy. Giống như ban đầu nhìn thấy Tống Gia Minh ôm ấp và Lâm Tiến như vậy. Bây giờ cô cũng muốn tận mắt nhìn thấy chồng mình cùng với người phụ nữ kia. Chẳng qua, cô cần có một điều kiện để cho cô hoàn toàn chết tâm, làm cho cô cố chấp khó chịu. Lòng đã chết, yêu cũng sẽ không quay lại. Nếu đã quyết định buông tha thì sẽ không thỏa hiệp nữa. Xe của anh chạy rất nhanh, nửa tiếng sau đã lái vào một chung cư. Không cần nhìn Hoàn Nhan cũng biết anh vào nhà trọ nào. Ở đó dán đầy những bức vẽ của Tô Lai. Hứa Hoàn Nhan ra hiệu bảo tài xế dừng lại ở một vườn hoa nhỏ phía sau. Cô quay cửa xe xuống rồi yên lặng nhìn xe anh ta dừng hẳn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh không có xuống xe, chắc là gọi điện thoại cho cô ta xuống nhà. Hứa Hoàn Nhan cảm thấy hô hấp dồn dập, khẩn trương nhìn về phía nhà trọ. Một người phụ nữ sáng dấp mảnh khảnh cao gầy chậm rãi đi ra. Áo sơ mi màu trắng hơi thắt ngang eo, quần jean màu xanh dương hơi rộng tùy ý sắn lên ở mắt cá chân. Một đôi giày cao van đơn giản, tóc dài cận sóng thả tự nhiên quyến rũ. Da cô ta rất trắng, song mũi không cao lắm. Khoảng cách giữa bọn họ cũng không xa lắm. Thậm chí dưới ánh mặt trời, Hứa Hoàn Nhan còn nhìn thấy những đốm tàn nhang nhỏ. Tuy rằng không xinh đẹp, nhưng thoạt nhìn hết sức có khí chất, thanh cao, lại còn mang theo một vẻ dáng lạnh lùng. Hứa Hoàn Nhan không nhịn được cắn môi, chỉ là ánh mắt theo dõi từng cử động của cô ta khi đi tới bên cạnh xe anh. Cô không nói gì cả, an tĩnh nhìn người trong xe. Cửa xe được mở ra, Thần Tống Học bước xuống, nét mặt ôn hòa vui vẻ mang theo yêu thương. Anh tự tay ôm cô ta muốn dìu vào trong xe. Tô Lai cười một tiếng. Em chờ anh thật là lâu, đến vẽ tranh cũng không có tinh thần nha. Tô Lai giống như làm nũng với anh, vẻ mặt sáng rạng rỡ động lòng người. Hứa Hoàn Nhan cảm thấy toàn thân khí lực mất sạch. Cô nắm được khung cửa xe, mới chống đỡ cho cơ thể của mình không trở xuống. Mười ngón tay nắm chặt trắng bệch, đôi môi thiếu chút nữa đã bị mình cắn nát, nhưng không cảm giác đau đớn một chút xíu nào cả. Từ khi nào thì bắt đầu? Anh bắt đầu thích loại người phụ nữ xinh đẹp rực rỡ này. anh giống như không nhớ ra được, vẫn là không muốn quen. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net